Kiêm Gia Khúc, chương 27, nói kết tóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài phòng là tiếng khóc bị đè nén, yếu ớt, làm cho người ta không đành lòng, nhưng nữ tử trong phòng lại không có lộ chút gì gọi là thương tiếc, mặt mày lạnh như băng, đóng cửa lại tựa vào bàn hít thở sâu một lúc mới bình tĩnh lại, sau đó mới nhìn lại Thiền Thanh từ nãy tới giờ. Vẫn không hề lên tiếng, Thiền Thanh buông mắt xuống nhưng không có khóc, có chút mờ mịt nhìn. Đồ ăn trên bàn đã sớm mất đi độ ấm, bàn tay ở trong tay áo hơi nắm lại. Thanh Nhi, Giản Già tức giận chưa tiêu, nhưng vẫn ôn hòa nói với Thiền Thanh, vào trong đi, nghỉ ngơi một chút, mọi chuyện nơi này cứ giao cho ta. Thiền Thanh lắc đầu, không hề động đậy. Đừng như vậy, nếu cảm thấy khổ sở liền khóc đi. Ta ở bên cạnh chàng. Giản Già ngồi xổm xuống, thương tiếc đẩy ra sợi tóc ngăn trở tầm mắt. Thiền Thanh, ta vẫn luôn ở bên cạnh chàng. Thiền Thanh dựa vào lòng Giản Già, vùi đầu xuống cổ nàng, lặng yên không một tiếng động rớt nước mắt. Hai người lặng lặng dựa vào nhau, chỉ nghe thấy bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng nức nở cùng với tiếng gõ cửa và tiếng khẩn cầu. Hỗn loạn đứt quãng, Lâm Kiếm Gia, nhà ngươi làm gì vậy? Để cho một nam tử quỳ gối bên ngoài giữa trời tuyết, ngươi mau đi ra xem thử a. Tương Dĩ lớn giọng giống vài tiếng, thấy Lâm Kiếm Gia vẫn không có động tĩnh, lại la lên. Hắc, người trong thôn đều tới bà tám nha. Ngươi, mau ra đây đừng để mọi người chế giễu nha. Lời này là thật, đã có mấy hộ dân ló đầu dòm tới dòm lui xem náo nhiệt. Giản Già không có cách nào khác đành phải mở cửa ra, nhưng nhìn cũng không đem nhìn Thiền Lam một cái mà trực tiếp nói với Tương Dĩ. Tương, Dĩ, ngươi giúp ta một chút, giúp ta thuê chiếc xe đem hắn đưa trở về. Nơi này có chút tiền, phiền ngươi. Nói xong đem tiền đưa cho Tương Dĩ. Tương Dĩ cầm lấy, vẫy vẫy tay nói. Thuê xe cái gì à, ta hôm nay cũng phải vào trong trấn thuận tiện liền mang theo hắn. Ngươi nói coi nhà, ngươi vừa mới an ổn vài ngày à, người này lại tới quấy giày. Vậy thì cảm ơn, Giản Già không nói tiếp, nói xong liền chuẩn bị đóng cửa. Kết quả Thiền Lam lúc này liền chạy tới, ngăn cửa lại không cho Giản Già đóng. Van cầu ngươi, giúp ta đi được không? Trước kia là ta sai lầm rồi, ngươi giúp ta, giúp ta. Thiền Lam lúc này đã nói không rõ, chỉ biết khẩn cầu, mà đây cũng là phương pháp vô dụng nhất. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ tử lãnh liệt kia không chút do dự đóng cửa lại, vô lực mà tuyệt vọng. Lâm Kiếm Gia, Thiền Lam khóc thảm thiết. Vì cái gì, vì cái gì, Triệu Dương rõ ràng là coi trọng ngươi, vì cái gì mà ta lại bởi vì ngươi mà mất đi tất cả. Đây là lỗi của ngươi, ngươi không thể không giúp ta. Chấm, Thiền Thanh, ta là đệ đệ của ngươi, các ngươi không thể như vậy. Nghe Thiền Lam đem hết thảy mọi việc đều đổ lên trên người nàng, Giản Già cười lạnh. Trần Ngôn nếu ý chí kiên định như đã nói thì có thể không chút do dự cự hôn, cự tuyệt hôn sự, nàng cũng không tin, nếu Trần Ngôn không muốn cưới, kẻ gọi là Triệu gia công tử kia có thể gả. Lão bản, Lâm đại phu hôm nay làm sao vậy? Tiểu nhị lén lút lết đến bên người lão bản, hạ giọng hỏi. Lão bản liếc mắt một cái, đi làm chuyện của ngươi đi, bớt lo chuyện người khác. Không phải ta muốn chõ mõm vào, tiểu nhị thanh âm dầu dĩ. Mấu chốt là, Lâm đại phu mất hứng, khuôn mặt lạnh tanh làm bệnh nhân không dám đi qua đó, bệnh nhân không dám đi qua đó mà cả ta cũng không dám đi qua. Đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà không dám đi qua đó thì sẽ không có phương thuốc, không có phương thuốc sẽ không có biện pháp bốc thuốc, không có biện pháp bốc thuốc thì sẽ, sắc mặt lão bản càng ngày càng xanh, hét lên, câm miệng, tiểu nhị nước mắt lưng tròng trốn ở góc tường trồng nấm. Lão bản thấy được áp suất thấp trong phòng, ho khan một tiếng đi qua. Lâm đại phu a, người nếu trong nhà có chuyện gì hãy đi về trước đi, dù sao này hai ngày nay cũng không có gì chuyện gì. Giản Già ngẩng đầu nói, mấy ngày nay ta muốn xin nghỉ. Lão bản trong lòng cho dù có ngàn không muốn vạn không muốn cũng không có biện pháp cự tuyệt, sắc mặt Lâm đại phu này âm trầm đến dọa người. Không, không thành vấn đề. Lão bản vừa nói không thành vấn đề, Giản Già lập tức liền đứng lên đi mất. Để Thiền Thanh ở nhà một mình, nàng rất lo lắng. Quả nhiên, lúc Giản Già về nhà, Thiền Thanh đang ngồi ở bên giường. Vẫn là tư thế như lúc nàng rời đi, hắn nhìn thấy Giản Già trở về hơi hơi kinh ngạc một chút hỏi. Sao hôm nay về sớm vậy? Ta còn chưa có chuẩn bị cơm. Giản Già không biết vì sao, nghe thấy tiếng Thiền Thanh thân thiết hỏi, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra. Nàng đi qua đè lại Thiền Thanh, đang muốn đứng lên, khẽ cười nói. Không cần vội, ngồi với ta một lúc. Thiền Thanh thuận theo tựa vào trên người đối phương, do dự một chút. Rồi nói, Giản Già, nàng là vì lo lắng cho ta nên mới gấp gáp trở về như vậy sao? Giản Già vuốt vuốt tóc Thiền Thanh, nhẹ giọng nói. Chàng biết ta lo, lắng thì đừng đem chuyện buồn để trong lòng, mặc kệ là muốn khóc hay. Muốn quậy phá ta đều đồng ý, ta chỉ là trong lòng thực buồn. Thiền Thanh thanh âm nhẹ nhàng, mang chút chua xót, sau khi đệ đệ lớn lên không còn thân thiết với ta. Nữa, nhưng hắn là đệ đệ của ta, muốn cái gì ta cũng có thể cho, chỉ có nàng, nhất định là không thể. Giản Già nắm bàn tay đang cứng ngắc của Thiền Thanh, ánh sáng tỏa ra từ trong mắt. Sau đó nàng đột nhiên đứng dậy, dọa Thiền Thanh nhảy dựng. Hắn khó hiểu nhìn Giản Già đi đến trước bàn lấy ra một cái kéo, sau đó không chút do dự cắt một nắm tóc. Giản Già, Thiền Thanh cả kinh kêu ra tiếng, kinh ngạc nhìn Giản Già đi tới trước mắt, sau đó cũng cắt của hắn một nắm tóc, sau đó dùng tơ hồng buộc chúng lại với nhau. Đây là Tương Dĩ nói, đem hai chúng tóc cột lại thành một túm nhét vào trong tay Thiền Thanh. Giản Già nắm tay hắn chậm rãi nói, hứa hẹn nhất sinh nhất thế nhất song nhân, một đời một kiếp một đôi người. Thiền Thanh ứa nước mắt, thật cẩn thận khép bàn tay lại, đây là hứa hẹn. Ánh mắt vươn lệ nhưng khuôn mặt lại tràn ý cười. Nữ tử trước mặt này, biết hắn bất an, hắn yếu đuối, nên nàng đã dùng hết tâm lực khiến cho hắn tin tưởng nàng, hết lần này tới lần khác vẫn luôn hứa hẹn với hắn. Nàng sẽ không vứt bỏ hắn, nhưng việc này cũng làm hắn sợ. Hắn nhìn nữ, nhân bạo ngược trước đây biến đổi trở nên lãnh tĩnh nhưng lại đối với hắn hết mực ôn nhu, làm cho hắn vẫn do dự không dám bước tới. Nhưng trong lúc hắn do dự không thể cất bước thì nàng vẫn luôn đứng ở cách đó không xa, mỉm cười chờ đợi. Thật là quá may mắn. Thiền Thanh nháy mắt để nước mắt mông lung không làm cản tầm nhìn, sự chân thành trong mắt nàng làm hắn không thể ức chế mà nở nụ cười. Đã từng khổ sở nhưng không hối hận vì đã gặp nàng. Thế nào, cho ta một chút thời gian nữa, ta nhất định có thể. Thiền Lam, nam tử tao nhã nhấp một ngụm trà. Cái người ca ca kia của ngươi thật là đại phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi cũng biết Trần Ngôn cũng không phải là một người biết an phận. Đến lúc đó mà không được ta cũng không có biện pháp. Thiền Lam nhìn nam tử xinh đẹp trên mặt lộ ra một tia âm ngoan. Ta biết nên làm như thế nào. Nam tử nhướng mày, ngươi cũng đừng nên làm chuyện gì quá đáng. Lâm, kiếm gia mặc dù rất tốt nhưng ta cũng không đáng để cho ta phải cố gả qua. Hơn nữa ta chỉ là không thích Trần Ngôn mà thôi. À, Thiền Lam cười chào phúng. Ngươi cũng đã phái Từ Công đi vài lần còn nói với ta vậy hay sao? Đừng tự đem bản thân nói thành sạch sẽ như vậy, người của Lâm gia có bao nhiêu tốt nếu không biết nàng xuất thân. Từ Lâm gia, ngươi sẽ muốn gả cho nàng sao? Chúng ta giống nhau, cách chương.